Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 58, là hắn làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm đang suy nghĩ, người nọ ung dung xoay người, quả nhiên là há Mộc Cẩm có chút không biết làm sao. Vị quý nhân này rõ ràng nhiều việc như vậy, tại sao lại ở cái nơi nhỏ bé này phí nhiều ngày như vậy? Lần này còn đuổi tới thôn nhỏ Mộc gia thôn này, lại tập trung nhìn, người này trên tay thưởng thức mấy nhánh dây leo nhỏ lá xanh hoa trắng. Không khỏi có chút kỳ quái. Vị quý nhân này một thân cao nhã không giả, cũng không cần đến nông thôn này, trong tay đều phải cầm cỏ dại hoa dại đến biểu hiện phong nhã. A, Mộc cô nương, lại gặp mặt. Người tới quả thật rất phong nhã, hướng nàng gật đầu. Mộc Cẩm, quý nhân, ngài rảnh lắm sao? Không cần quay về kinh thành sao? Mấy vị lão hoàng huynh của ngươi cũng không phải đèn cạn dầu a, phải cẩn thận, phải cẩn thận a. Nhưng những lời này nàng cũng chỉ có thể yên lặng nói trong lòng. Trước mắt, nàng đành phải qua loa hành lễ. Vị công tử này, Mộc Cẩm đột nhiên cảm thấy may mắn, đối với tiểu đệ tràn đầy đề phòng bên người phân phó. Tiểu đệ, đệ đi phía trước trông coi, có người thì kêu một tiếng. Mộc Tử Khê lo lắng cho trưởng tỷ, nhưng nghĩ đến vị đại ca ca này lúc trước đã gặp qua, trưởng tỷ đối mặt hắn cũng không có biểu cảm sợ hãi, suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Trưởng tỷ cẩn thận, đứa nhỏ này còn không yên lòng. Mộc Cẩm ấm lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu đệ cứ yên tâm, ta quen vị đại ca ca này, không sao đâu. Tiểu thiếu niên Mộc Tử Khê từng bước quay đầu trở lại lối vào rừng trúc canh giữ. Triệu Cảnh Giật nhìn sự tương tác của hai tỷ đệ này ở trong mắt, chẳng những bất giác nhiều chuyện, trong đôi mắt lạnh lùng kia còn có vài phần hâm mộ. Chỉ là, một lát sau liền gió xuân hóa mưa, vô thanh vô tức. Công tử, có phải người muốn tới lấy vòng ngọc từ không? Lúc này Mộc Cẩm mở miệng trước, chỉ là nàng vừa mở miệng, liền chọc cho Triệu Cảnh Giật ho nhẹ vài tiếng, hắn nhìn nàng, ánh mắt kinh ngạc. Mộc cô nương vì sao nói như vậy? Mộc Cẩm cúi đầu, cho dù tiểu nữ chưa từng trải đời, cũng biết, vòng ngọc công tử đưa cho vô giá, không phải cô nương sơn dã như ta có thể có được. Không trách Mộc Cẩm lại nghĩ như vậy. Thật sự là nàng nghĩ không ra vị quý nhân này vì sao lưu luyến cái nơi nhỏ bé này thật lâu không có rời đi. Mà còn tìm được Mộc gia thôn nàng ở, hôm nay còn chờ ở chỗ này chặn nàng. Cái vòng ngọc kia nàng thực sự rất thích, và lại, nàng cũng cảm thấy vòng ngọc kia đích thật là thứ tốt, có thể mang đến cho người ta vận mã. Mèo không ăn cá, ít nhất từ khi vòng ngọc kia đến bên cạnh nàng, cuộc sống nhà nàng càng ngày càng thuận lợi. Chỉ là, thứ chân quý như vậy, cuối cùng cũng không thuộc về nàng. Mộc Cẩm sống hai đời, tính cách đã sớm bị mài mòn rất thiết thực. Không thuộc về nàng, chính là không thuộc về nàng, nàng một chút cũng không muốn đi chiếm hữu đồ vật không thuộc về nàng. Thấy Triệu Cảnh Giật trầm mặc, Mộc Cẩm cho là mình đoán đúng. Nhẹ nhàng nhướng mày, trên hai má liền hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Công tử yên tâm, vòng ngọc ta vẫn giữ cẩn thận, nếu không đêm nay giờ tí, công tử phái người đến nhà ta lấy. Hoặc là sáng sớm ngày mai ta mang theo trên người, công tử phái người đi trấn trên chờ ta bán hết món kho, liền đưa qua cho công tử. Thậm chí, Triệu Cảnh Giật còn có thể từ trong giọng nói của nàng nghe ra vài phần nhẹ nhàng. Nàng không có nửa điểm không muốn, đây là, chê hắn cho cái vòng ngọc kia là vướng víu, tại hạ cũng không có ý đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Giật mở miệng, ánh mắt lạnh lùng có chút lạnh lẽo. Tại hạ đưa đồ, cũng chưa bao giờ có ý định lấy lại. Lời này, kỳ thật có chút giả dối. Hắn bị trưởng tỷ lải nhải qua ý nghĩa của vòng ngọc kia, liền có chủ ý lấy lại. Chỉ là hôm nay, hắn đích thật là một chút tâm tư muốn lấy lại cũng không có. Mộc Cẩm ngẩn người một lát. Vậy ngài tới Mộc gia thôn là, thật không giấu giếm, đại bá phụ của ngươi chính là bị rắn sổng do hạ nhân của ta nuôi dưỡng cắn. Đây là giải dược. Khóe môi Triệu Cảnh Giật mang theo nụ cười, đưa dây leo trong tay cho Mộc Cẩm. Đại bá nương kia không phải đến nhà ngươi ép ngươi hái thuốc giải độc cho đại bá sao? Ngươi tìm được giải độc rắn này không phải vừa vặn sao? Mộc Cẩm lại ngẩn ngơ. Sau khi hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Thật không giấu giếm, ta vốn không muốn cứu ông ta. Vị này, hắn đã đem nàng cùng gia sự của nàng đào lên tận trời đi. Nếu là không có trải qua kiếp trước, nàng nhất định sẽ hoảng sợ, sẽ sợ hãi. Hiện giờ, cũng không có gì đáng sợ nữa. Ngay cả tâm tư của nàng, cũng không cần phải giấu hắn. Ta biết, nhưng, không có giải dược này, đại bá của ngươi hẳn phải chết, lang trung ở nông thôn không thể cứu được hắn. Mộc Cẩm nhướng mày, giờ khắc này, trong đôi mắt đen nhánh của nàng sáng ngời sát khí. Nàng chính là muốn vị đại bá phụ kia xê, hát, ế, tê như vậy. Để cho ông ta xuống dưới đất cùng cha mẹ chuộc tội đi. Ông ta năm cô nhi nhà chúng ta, ông ta không xứng làm bá phụ. Mộc Cẩm hư lạnh, lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy, đối với Triệu Cảnh Giật mà nói, rất quen thuộc. Hắn chậm rãi nở nụ cười, đúng rồi, cái này cùng hắn ở tuổi của nàng, thật giống a, hắn cũng là ước chừng cái tuổi này, biết những lão hoàng huynh bình thường coi hắn là đệ đệ thật sự mỗi người đều hận không thể xử trừ hắn cho thống khoái. Liền ngay cả lão phu hoàng hắn, thương hắn thì thương hắn, lúc cần lợi dụng hắn cũng không chút nề tình. Hắn không phải trời sinh chính là bộ dáng này, mà nàng cũng không phải trời sinh lòng dạ độc ác vô tình như vậy. Ngoan, cầm đi, người tuổi còn nhỏ, có chuyện còn nhìn không rõ. Ông ta lên núi bị rắn độc cắn, ông ta lên núi là vì tìm thức ăn, thuộc hạ của công tử lên núi là vì cái gì? Triệu Cảnh Giật ngẩn người, lập tức khóe môi dương lên. Nàng đã đoán được, quả nhiên, lại nghe được tiểu cô nương thở dài một tiếng. Công tử, nếu ngài không lấy lại vòng ngọc kia, thật ta đã báo ân tình cứu mạng, thật sự không cần thay ta cùng đệ đệ ta làm quá nhiều. Triệu Cảnh Giật cười khẽ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nhưng bàn tay nắm giải dược kia vẫn vươn ra, vậy coi như thuộc hạ của ta xen vào việc của người khác, Mộc cô nương cũng không muốn trong tay hắn dính vào một mạng người chứ. Mộc Cẩm đành phải nhận giải dược, thấy tiểu cô nương lại mất tập trung, Triệu Cảnh Giật nhếch môi thúc giục. Mau đi cướp người với Diêm Vương đi, Mộc Cẩm, cách Trương.